Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1840, Tiêu Dung Phi không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ném lại câu này, Diệp Bắc Minh và Lăng Thiên Hùng trực tiếp rời đi. Gru, hàng triệu ma thú gầm thét, đưa mắt tiễn Diệp Bắc Minh đi khỏi. Cả hiện trường chấn động, tất cả mọi người tê dại ra đầu. Mấy ông lão trong đám đông thấp giọng nói. Hàng triệu ma thú canh giữ ở đây, sau này cấm địa Long Mạch sẽ trở thành cấm địa thực sự. 10.000 ma thú ư, đúng là còn đáng sợ hơn Tử Vong Cốc. Sau này sợ rằng nơi này sẽ trở thành cấm địa lớn nhất của Côn Luân hư. Đi thôi, tôi cảm thấy đám ma thú này có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Mấy ông lão lập tức cho những người trong thế lực của mình ra về. Các võ giả khác thấy vậy, cũng lần lượt rời đi. Mau đi thôi, còn không đi, sợ là không có cơ hội đi nữa đâu. Mau đi thôi. Tiêu Dung Phi ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn về hướng cấm địa Long Mạch. Gần như tất cả mọi người đều rời đi. Tiêu Đạo Sơn mới thở dài một hơi. Dung Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Dung Phi hơi thất vọng. Bố, con muốn rời khỏi Côn Luân hư. Cái gì? Tiêu Đạo Sơn ngẩn người. Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc. Dung Nhi, chẳng lẽ con? Tiêu Dung Phi nghiêm túc gật đầu. Thứ nhất, em gái đã có nơi trở về của mình, không cần con chăm sóc nữa. Thứ hai, võ đạo của Côn Luân hư so với giới phàm tục đã vô cùng phát triển, nhưng vẫn mãi mãi không đủ. Nếu có võ giả cấp cao như Huyết Vân Tông xuất hiện lần nữa, đám người tu luyện võ đạo cấp thấp như chúng ta vẫn không phải là đối thủ. Thứ ba, từ nhỏ con gái đã có một trái tim võ đạo, con muốn đi xa hơn, đứng cao hơn. Thực ra Tiêu Dung Phi còn có một lý do mà không nói ra. Lúc cô ta nhìn Diệp Bắc Minh ôm em gái như vậy, trái tim võ đạo của cô ta đã có chút thay đổi nhỏ, không biết vì ngưỡng mộ hay là vì ghen ghét. Tóm lại, Tiêu Dung Phi không vui, có lẽ chỉ có rời khỏi Côn Luân hư, cô ta mới quên được tất cả. Hoàng Phủ Nguyệt rất lo lắng. Một cô gái như con, nếu rời khỏi nhà, mẹ yên tâm đi, con không yếu hơn đàn ông đâu. Tiêu Dung Phi lắc đầu, cách chương.